Đế quốc mỹ nữ, chương 102, quyết định lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng theo anh rể, anh cứ mạnh bảo mà dùng đi, cho dù khô dù thất bại, em cũng như chị Đông, đồng thời gánh vác với anh. Hứa Đan Oanh cũng giơ tay lên kiên quyết mà nói. Trương Dương nhìn nàng cùng Hứa Đan Đông, lộ ra tươi cười, cũng không biết là cười khổ hay là ý khác, thầm nghĩ, đều bị các ngươi kêu anh rể, người ta thế nào cũng sẽ không hoài nghi ta có ý định muốn mưu hại Nhạc phụ đại nhân tương lai đâu nhỉ. Đã có Đông Đông và Oanh Oanh hai người tán thành, hơn nữa có cháu liền ba người. Trương Dương lôi kéo cánh tay Hứa Đan Lộ, nói với Hà Chân rằng. Bác gái, làm chủ việc này, con giúp bác làm, vô luận thất bại hay thành công, chúng ta cũng nên mạo hiểm một phen. Trương Dương, chuyện này, bác tuy rằng văn hóa không cao, nhưng cũng biết nếu cháu thật làm như vậy là phạm pháp, ta không thể để cho cháu mạo hiểm. Trên mặt Hà Chân vẫn thực do dự. Hứa Mao Căn càng kích động đến nỗi liên tục ho khan, muốn lên tiếng phản đối, Hứa Đan Đông vội vàng giúp hắn vỗ vỗ ngực mới không để hắn khó chịu. Không có việc gì, Trương Dương cười cười, bộ dáng thực thoải mái nói rằng. Tỷ lệ thành công rất lớn, lại nói cho dù. Thất bại cũng không nhất định có người truy cứu con, mặc dù vạn nhất thật phải đi vào nhà tù, chẳng phải có Đông Đông, Oanh Oanh. Hắn ôm sát Hứa Đan Lộ bên cạnh vào người, nói tiếp. Cùng với Lộ Lộ đi theo giúp con sao? Người đàn ông nào có thể có phúc khí tốt như vậy? Lời này nói ra, một bên Hứa Đan Đông nhìn hắn một cái mà thôi, còn Hứa Đan Oanh ngại ngùng trực tiếp đỏ mặt lên, vừa muốn nói gì, Trương Dương nhìn ra manh mối không ổn, vội vàng quay đầu nói với Hứa Đan Lộ rằng. Việc này không nên chậm trễ, Lộ Lộ, anh và em đi làm thủ tục xuất viện cho ba đi. Tổ chuyên gia của bệnh viện thấy bọn hắn làm thủ tục xuất viện, đều thở dài, Vương phó viện trưởng vỗ vỗ bả vai Trương Dương, nói. Hy vọng lão Hứa còn có thể kiên trì thêm một thời gian, có thể chịu đựng được đến khi thuốc thử kháng ung thư của các cháu có mặt thì tốt quá. Ngày kia chú cũng phải đi thành phố Mai Ninh, Trương Dương đột nhiên nhớ ra, Vương phó viện trưởng giống như cũng là một vị khách quý được mời. Ừ, đúng vậy, chuyện được copy tại truyện full, chúng ta sẽ thành công. Trương Dương tự tin mà mỉm cười. Phía bệnh viện rất phối hợp với Trương Dương bọn họ, một đường mở ra đèn xanh, buổi chiều liền đầy đủ hết mọi thủ tục tiền viện phí thuốc men không lấy một xu, phó viện trưởng còn cố ý phái một y tá cao cấp đi theo đăng ký cho Hứa Mao Căn đến Mai Ninh. Đêm hôm đó, Trương Dương tìm giáo sư Thượng Quan Hoành thuyết minh một chút ý đồ của hắn. Thượng Quan Hoành cau mày, nhìn Trương Dương nói rằng. Về lý luận, thứ này tóm lại là cậu phát minh, cậu muốn dùng như thế nào đều hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại nó đã thành quả hạng nhất của tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ, hơn nữa ngày mai sẽ công bố cho hậu thế, không nói gạt cậu, chúng ta bị giới tin tức truyền thông cùng với UICC và cả ngành tương quan quốc nội giám sát an bài trong ngoài, đã xác định tổng sản lượng thuốc thử là 25ml, thí nghiệm trên thân thể 50 con chuột bạch, nếu cậu muốn lấy ra 10ml, ngày mai những người thí nghiệm tất sẽ giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề, mấu chốt là thứ này đã báo cáo, nếu muốn giảm bớt người bên chê khẳng định sẽ truy vấn thứ này đi nơi nào, cứ như vậy, thứ này muốn thành công thì thôi, nếu thất bại. Cậu nên biết phương diện này phiêu lưu cỡ nào, nếu cậu xảy ra vấn đề gì, đối với cá nhân cậu, với tổ nghiên cứu khoa học chúng ta, đối với quốc gia mà nói, tổn thất này cực kỳ thảm. Thượng Quan Hoành dùng lời nói thấm thía mà đưa ra một cái chìa khóa, đặt trên mặt bàn. Cá nhân tôi không hy vọng cậu sẽ mạo hiểm, nhưng đương nhiên quyền lựa chọn ở chính cậu, đây là cái chìa khóa của tủ bảo quản thuốc thử. Vốn còn tưởng rằng phải hao phí không ít võ mồm, Trương Dương mới được giáo sư Thượng Quan Hoành thông tình đạt lý, không khỏi cho hắn bái thật sâu, nói rằng. Giáo sư cảm ơn thầy. Ha ha, cảm tạ cái gì, ta nên cảm ơn cậu mới đúng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chỉ cần thứ này được công bố ta, lão Trịnh, lão Đinh, còn có Tiểu Kiều, sẽ là bốn người phát hiện tế bào siêu cấp kháng ung thư, khẳng định sẽ chia sẻ giải Nobel y học sang năm hoặc là năm sau. Giáo sư Thượng Quan Hoành cười cười, bóp nhẹ cái trán chính mình, bổ sung nói. Sao tôi lại cảm giác như một kẻ trộm? Màn đêm buông xuống, trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt của Bệnh viện Trung Sơn phụ thuộc Mai Đại, dưới sự chăm sóc của giáo sư Thượng Quan Hoành, giáo sư Trịnh Duẫn Thái, giáo sư Đinh Bằng Sơn cùng với vài chuyên gia và bác sĩ bí mật được mời tới từ các khoa, Hứa Mao Căn đầu tiên được làm một cái đo huyết áp thường quy, cũng lấy ra tổ chức u hạch bạch huyết làm phân tích. Đến rạng sáng, hạch bạch huyết chỗ mạch cảnh phía bên phải sưng to của Hứa Mao Căn thành công rót vào 10ml thuốc thử nam tinh số 1. Từ khi dược vật rót vào, đến khi dược vật có hiệu lực còn có một thời gian không hề ngắn ngủi, nhưng trên người Hứa Mao Căn sớm bị treo đầy các loại dụng cụ theo dõi, quan sát tình huống các chỉ tiêu sinh lý và phản ứng đối với dược vật để thu thập trực tiếp tư liệu. Mặt khác nếu xuất hiện bất cứ tình huống gì ngoài ý muốn, cũng có thể tùy thời cấp cứu. Để giảm đau, Hứa Mao Căn còn được dùng một chút heroin. Hà Chân và ba chị em nhà họ Hứa thì ở ngoài phòng bệnh sốt ruột chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút mà đi qua, hơn 2 giờ, máy kiểm tra triệu chứng bệnh tật và sinh mệnh Hứa Mao Căn cũng không có phát sinh biến hóa rõ ràng, thay lời khác mà nói, phản ứng cấp tính với tác dụng phụ của thuốc là không có, điều này cũng thuyết minh thân thể suy nhược của Hứa Mao Căn đủ để chịu được tân dược tiêm vào trị liệu ít nhất cũng có thể chống cự được hơn 2 giờ. Nhưng ở giờ thứ 3, Hứa Mao Căn đột nhiên xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, khi nội tâm mọi người nghĩ tới do thuốc thử, lại phát hiện ra là bởi vì dược hiệu thuốc giảm đau biến mất, Hứa Mao Căn cảm giác đau đớn tăng lên, mà tạo thành nguyên nhân dẫn đến hô hấp trở ngại. Sau khi bài trừ dị thường, mọi người lại lâm vào trong chờ đợi. Thượng Quan Hoành đi đến trước mặt Trương Dương còn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm các máy theo dõi, nói rằng: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ phản ứng thí nghiệm chuột bạch hôm trước với 1/10 liều thuốc rót vào thân thể chuột bạch trong vòng 8 giờ mới có thể bắt đầu có hiệu quả rõ ràng, như vậy, dược vật muốn thực sự tới vị trí tổ chức ung thư, còn phải đợi hơn 2 giờ chân chính bắt đầu cắn nuốt tế bào ung thư chỉ sợ cần hơn 12 giờ sau. Bây giờ là lấy gấp 20 lần liều thuốc rót vào, hiệu quả không thể hiểu hết, nói không chừng hiển hiệu càng nhanh, hay hoặc là bởi vì thể trọng không giống nên hiển hiệu càng chậm, giả thiết có thể cùng thí nghiệm chuột bạch lấy được hiệu quả tương đồng, cũng phải buổi sáng ngày mai mới có kết quả thí nghiệm. Cho nên, ngoài chuẩn bị trách nhiệm nhân viên, chúng ta nên rút lui khỏi trước đi, đừng quên ngày mai còn có một nhiệm vụ còn trọng đại hơn cần hoàn thành. Thượng Quan Hoành vươn tay vỗ vỗ bả vai Trương Dương, lại bổ sung một câu, nói: "Một khi có bất cứ động tĩnh nào, tôi sẽ cho bọn họ thông báo với cậu trước tiên." Trương Dương chần chờ một chút gật gật đầu, mấy ngày nay cơ hồ hắn đều bận rộn một ngày một đêm, thân thể đích xác đã đến cực hạn. Vì thế, ngoài Hà Chân, còn có một số y tá và bác sĩ trực đêm cùng vài người chuyên trách, Trương Dương cùng ba chị em Hứa ra cũng đi theo hắn về biệt thự. Cách Trương